Không được, đứng trước sinh mệnh của chính mình, Thẩm Chính Lương buông bỏ tất cả kiêu ngạo, dưới hàng trăm con mắt đang nhìn, nghiến răng nghiến lợi ngước cổ lên cầu xin. Diệp, đế sư Diệp tôi đã sai rồi, xin hãy tha cho tôi lần này. Nói xong câu đó, trên mặt anh ta tràn đầy cảm giác đau đớn, anh ta cảm thấy trong mắt mọi người đều là vô số chế giễu cười cợt, vốn là một cậu chủ cao cao tại thượng tại nhà họ Thẩm, nay lại trở nên vô cùng thấp kém nhục nhã như thế này, mọi thứ đều là Diệp Phùng ban tặng. Ha, ha, cậu chủ Thẩm, nếu anh nói như vậy từ trước thì có biến thành bộ dạng như thế này không hài? Anh cũng nên biết, đế sư Diệp tôi đây cũng là một người rất hiền lành. Diệp Phùng phất tay một cái, Thiên Lang buông Thẩm Chính Lương ra, Diệp Phùng đi tới trước mặt anh ta, ở trước mặt mọi người, vỗ vỗ gò má anh ta cười híp mắt nói. Biết sai thì có thể sửa, có thành ý là được cậu chủ Thẩm, đế sư tôi cho anh một lời khuyên, lần sau nếu không làm được chuyện thì đừng nói kiểu kiêu ngạo như thế, nếu không, rất dễ bị tát vào mặt. Nhìn bóng lưng họ rời đi, cả người Thẩm Chính Lương run rẩy, sống hơn 20 năm qua anh ta chưa từng bị sỉ nhục như thế, hôm nay, Diệp Phùng đã ban tặng cho cậu ta tất cả. Thẩm Chính Lương, cháu đừng kích động, cô đảm bảo với cháu, chờ đến một ngày khi khống chế được nhà họ Hạng, nhất định cô sẽ bắt hai người Diệp Phùng và Hạng Thiếu Quân cúi đầu tạ lỗi với cháu. Bài, copchuyenaudio.com, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người bà ta, Thẩm Chính Lương cũng không còn coi trọng bà ta như trước đây, lạnh giọng nói. Thẩm Tuyết Lan, tôi chỉ cho bà thời hạn 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, nắm quyền kiểm soát nhà họ Hạng, nếu không người thấp kém như bà, hãy mau chóng đi ra khỏi nhà họ Thẩm. Cách chương.